Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Duy trì lâu dài, thắng lợi chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Thiên Ma Chi Tổ giải thích như vậy. Mọi người nghe xong, bấy giờ mới chợt hiểu ra. Và lại, Thanh Thành Cổ Tiên cũng có bí pháp, có thể tạm thời tăng chiến lực lên, mặc dù chỉ có thể tăng lên gấp đôi nhưng cũng đủ để tạo thành lợi thế tuyệt đối rồi. Kẻ này lên thì kẻ kia xuống, Thanh Thành Cổ Tiên thuận lợi đánh bại Huyền Mộc, đạt được thắng lợi. Thiên Ma Chi Tổ tiến tới bổ sung, thì ra là thế, không ngờ Thanh Thành Cổ Tiên làm nền cho nhiều lần tranh đoạt chứng đạo, bây giờ cuối cùng đã thuận lợi đột phá vô địch chí tôn, chứng đạo thành công rồi. Cũng coi như là khổ tận cam lai đi, các tu hành giả ở đây nhỏ giọng bàn tán. Trong hư không, Huyền Mộng nhìn con dấu bay ra khỏi mi tâm, không khỏi thở dài một hơi. Hắn cảm thấy mình không hoàn thành nhiệm vụ mà giới chủ Diệp Phong giao cho, rất không cam tâm. Nhưng mà Thanh Thành Cổ Tiên quá mạnh, chiến lực cơ sở của đối phương đã tiến vào vô địch chí tôn, còn mạnh hơn cả trạng thái đỉnh phong của hắn, bản thân hắn không có khả năng địch lại. Chúc mừng, sau này sẽ còn gặp lại. Huyền Mộng cách không chắp tay, đột ngột quay người rời khỏi vùng đất đau thương Thiên Nguyên Hải vực này. Hẹn gặp lại. Thanh Thành Cổ Tiên ngoảnh lại, vẫy vẫy tay về hướng Huyền Mộng đi xa. Còn nữa, ngươi rất mạnh, ta mong đợi một khắc ngươi cũng tăng chiến lược cơ sở lên tới lĩnh vực vô địch chí tôn ấy. Đến lúc đó, chúng ta sẽ có thể tái chiến lần nữa. Được thôi, Huyền Mộng gật đầu, nhìn chằm chằm Thanh Thành Cổ Tiên một lát rồi xé rách hư không biến mất. Chư vị, lão phu bên này hữu lễ. Thanh Thành Cổ Tiên chắp tay với những người xung quanh xem chiến, chợt xé rách hư không, trở lại cái đại lục siêu cấp đó của mình. Ông ta ngồi xếp bằng ở đỉnh trăm vạn dặm Thanh Sơn, bắt đầu luyện hóa ấn ký bản nguyên vũ trụ. Thân thể ông ta bắt đầu thay đổi lột xác, đỉnh núi Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong nhìn Thanh Thành Cổ Tiên đang đột phá cảnh giới, gật đầu một cái, không ngờ, ông ta chạy chung nhiều lần, cuối cùng cũng đã thuận lợi chứng đạo rồi. Hôm nay đã là cuối tháng 6, năm nay đã trôi qua hết nửa năm, bởi vì vua phá hoại tạm thời sẽ không xuất hiện nên Diệp Phong và những người khác cuối cùng cũng có được một khoảng thời gian an nhàn. Có kẻ thì đang chứng đạo, có kẻ đang khổ tu, có kẻ thì đang đi du lịch. Tiếp tục sáng tạo pháp tắc thôi. Diệp Phong đang đi du lịch ở trong vũ trụ, bên cạnh lúc nào cũng có Tuyết Dung Thanh Thái Âm Thánh Thể đi theo, Hồ Phi Phi cũng đang ở đây. Hai nữ tử tranh nhau xinh đẹp, trăm hoa ngược lại mờ nhạt kém sắc. Pháp tắc tín ngưỡng, Diệp Phong đi tới một cái đại lục minh mông, nhìn bách tính gian khổ ở chỗ này. Thế là hắn bèn hóa thành một vị thánh giả trách trời thương dân, xoay chuyển tình thế, cứu giúp vạn dân, nhận được sự cảm kích từ tận đáy lòng của vô số sinh linh. Trên mặt đất, vô số pho tượng được dựng lên, đó là ba người, người dẫn đầu chính là Diệp Phong. Hai nữ tử tuyệt đẹp đeo mạng che mặt trên mặt đi theo bên cạnh hắn, nghe nói là hai vị đạo lữ của hắn. Đương nhiên, cái tin đồn này không đúng, Tuyết Dung Thanh và Hồ Phi Phi cũng không phải là đạo lữ song tu của Diệp Phong mà là thành viên tông môn của hắn. Giải thích chính xác nhất thì các nàng là thuộc hạ của hắn. Cùng với khối đại lục này thờ phụng Diệp Phong, đương nhiên mang đến cho hắn lực tín ngưỡng vô cùng vô tận. Cuối cùng đã tới, Diệp Phong tay không nhặt được lực tín ngưỡng, lợi dụng thân phận của chính mình là thống soái anh linh viễn cổ, phân tích lực tín ngưỡng trước mắt, thu được cảm ngộ mới. Sau đó hắn lại bắt đầu tiến hành thôi diễn, sáng tạo ra một loại pháp tắc tín ngưỡng khác. Trong lúc này, Tuyết Dung Thanh không ngừng cung cấp chân nguyên thái âm, còn Hồ Phi Phi thì đang nghiên cứu những thứ khác. Trong nội bộ Phiêu Miểu Thánh Tông, Yêu Nguyệt còn đang nghiên cứu ba khối mảnh vỡ đạo bia cỡ lớn, thỉnh thoảng yêu cầu cung thanh thu vật liệu dùng để chế tạo đại trận cho không gian Nazi. Tiến độ không ngừng tăng lên. Bùm! Không bao lâu, một luồng uy áp mạnh mẽ cấp vũ trụ từ sâu trong vũ trụ bùng phát ra, chính là Thanh Thành Cổ Tiên thuận lợi đột phá lên cảnh giới nửa bước thiên tôn. Cung nghênh lão tổ xuất quan. Sinh linh của khối đại lục siêu cấp kia quỳ trên mặt đất, cung kính nghênh đón Thanh Thành Cổ Tiên xuất quan. Mỗi một người đều rất thành kính. Chư vị, miễn lễ. Thanh Thành Cổ Tiên quan sát hàng tỷ sinh linh bên dưới, không ngờ cuối cùng bản thân mình cũng đã chứng đạo, mặc dù chỉ là nửa bước thiên tôn nhưng cũng đã đủ mạnh rồi. Ngày sau ông ta vẫn còn có khả năng tiến bộ, tu hành giả đột phá nửa bước thiên tôn là nhờ vào dung hợp ấn ký bản nguyên vũ trụ, thu được uy áp cấp vũ trụ. Mà nửa bước thiên tôn tấn thăng lên chuẩn thiên tôn còn cần phải nhận được tẩy lễ của ý chí vũ trụ nữa. Điểm này phải làm sao đây? Thanh Thành Cổ Tiên không hiểu, thế nên ông ta mới hỏi ý thức vũ trụ. Đối phương đưa ra câu trả lời. Ở trong vũ trụ, nửa bước thiên tôn muốn đột phá lên chuẩn thiên tôn có thể thông qua tham dự chứng đạo chuẩn thiên tôn nhận được tẩy lễ của ý thức vũ trụ. Nhưng mà, tu vi của người chứng đạo cũng sẽ bị áp chế đến tiên đế tầng 100. Thanh Thành Cổ Tiên nghe xong câu trả lời này liền nhíu mày. Ông ta chỉ là vừa mới bước vào lĩnh vực cường đại chiến lực vô địch chí tôn này, tranh đoạt với những cường giả siêu cấp gấp mấy lần vô địch chí tôn bình thường đó thì chắc chắn không thể thắng được. Vậy nên ông ta muốn đột phá chuẩn thiên tôn rất khó. Ý thức vũ trụ, ngoài chứng đạo ra, phải chăng vẫn còn có cách đột phá lên chuẩn thiên tôn khác? Thanh Thành Cổ Tiên hỏi thăm lần nữa. Rời khỏi vũ trụ, phi thăng đến mảnh đất khởi nguyên vạn vật trong truyền thuyết thì có thể thu hoạch được vật chất ý thức vũ trụ cường đại tương tự ở nơi đó, tự mình tẩy rửa là có thể đột phá cảnh giới. Hay hoặc là thông qua cảm ngộ, có được vật chất đặc thù rời rạc trong hư không cũng có thể khiến cho bản thân mình tự đột phá. Ý thức vũ trụ đưa ra câu trả lời. Thì ra là thế. Nói cách khác, bất kể là ở bên ngoài vũ trụ hay là ở bên trong vũ trụ, chỉ cần có thể thông qua cảm ngộ thu được vật chất đặc thù rời rạc trong hư không thì ta cũng có thể tấn thăng lên chuẩn thiên tôn, nhưng mà sẽ chậm một chút. Thanh Thành Cổ Tiên giống như đang phân tích. Quay trở về, ông ta bắt đầu bế quan. Chương 2972. Thời gian đảo mắt đã qua một tháng. Cuối tháng 7, lần tranh đoạt chứng đạo thứ 7 năm nay đã bắt đầu. Lục Nhãn Thần Vương, hàng tiên đế tầng 100 Huyền Mộng Xôn Xao nhận lấy ấn ký, sau đó bắt đầu tranh đoạt chứng đạo. Không hề nghi ngờ, Huyền Mộng có chiến lực vô địch chí tôn đã ung dung đánh bại đám Lục Nhãn Thần Vương, thu được ấn ký, thuận lợi bế quan, sau đó một thời gian ngắn đã đột phá cảnh giới. Kể từ đó, lại thêm một vị nửa bước thiên tôn ra đời. Nhưng do chuyện kiểu này đã xảy ra nhiều lần cho nên phản ứng của mọi người ngược lại không có mong đợi như vậy, mà là đang suy nghĩ coi lúc nào mới có thể sinh ra một vị cường giả cấp chuẩn thiên tôn. Trải qua thời gian bế quan dài đến một tháng, Diệp Phong dưới tình huống gia tốc thời gian lên gấp 10.000 lần đã thuận lợi sáng tạo ra một loại pháp tắc tín ngưỡng hoàn toàn mới, đột phá cảnh giới. Tạo hóa cảnh tầng thứ 94. Diệp Phong siết tay thành quyền, cảm nhận lực lượng bản thân sau đó đã lần nữa tăng lên gấp bội, liếc mắt một cái, vạn vật sụp đổ. Đây là lực lượng khủng bố tuyệt đối. Ta của hôm nay, nếu như dựa vào Thái Sơ kiếm phôi chém ra một chảng nguyên khí thì cho dù không địch lại cường giả chuẩn thiên tôn, ít nhất cũng đủ khả năng khiêu khích chứ nhỉ. Diệp Phong không nhịn được nghĩ như thế. Chiến lực của hắn quả thật rất mạnh. Trước đây, cho dù là hắn đột phá tạo hóa cảnh tầng thứ 94 cũng không có khả năng lợi hại như vậy. Nhưng bởi vì trong tông môn có vị thủy tổ thiên cổ tộc nửa bước thiên tôn này đã khiến cho căn cơ của Diệp Phong mạnh lên không ít, chiến lực đương nhiên tăng lên rất nhiều. Đi thôi, chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi. Diệp Phong vẫy vẫy tay, đưa Tuyết Dung Thanh và Hồ Phi Phi rời khỏi khối đại lục thương mang dùng cho việc bế quan này, lần nữa tiến vào vũ trụ mênh mông, đi du lịch khắp nơi. Giới chủ, Huyền Mộng đã chứng đạo rồi. Lúc này, cổ thụ Bồ Đề truyền âm đến. Diệp Phong đã biết chuyện này rồi, mới đáp, rất tốt. Lần tranh đoạt chứng đạo tiếp theo, sắp xếp cho Hoàng Mộng tham gia chiến đấu đi, tranh thủ để hắn có thể đoạt được danh ngạch chứng đạo cuối cùng. Vâng, cổ thụ Bồ Đề nhận lệnh. Trong vũ trụ tinh không, Diệp Phong cảm nhận cảm giác nhẹ nhõm trước nay chưa từng có. Ở giai đoạn hiện tại này, sinh linh biển vũ trụ không có xâm lấn, cả vua phá hoại cũng không thấy bóng dáng. Sinh linh trong vũ trụ có thể như nguyện chứng đạo, sinh sống yên ổn. Bản thân Diệp Phong cũng có thể yên tâm tu luyện. Trong tông môn, căn cơ của các đệ tử đời thứ 14 đã rèn luyện được không sai biệt lắm, đang bắt đầu từ từ luyện hóa cửu chuyển huyền đan, đột phá lên cảnh giới tiên đế. Đám đệ tử cũ đã nâng lên thêm một bước hết rồi. Lần lượt có người đột phá tiên đế tầng 50 trở lên, còn có người đang trùng kích tiên đế tầng thứ 80 nữa. Về phần mấy vị thành viên nòng cốt luyện hóa thể kết tinh bản nguyên pháp tắc tiên đế tầng 100, hôm nay cũng lục tục xuất quan, đột phá lên cảnh giới tiên đế tầng 100. Điều này đã gây ra náo động trong vũ trụ. Phiêu Miểu Thánh Tông kinh khủng đến như vậy. Sao lại nói thế? Gần đây ngươi đang bế quan đúng không? Vậy mà lại không biết tổng số tiên đế tầng 100 của Phiêu Miểu Thánh Tông đã đột phá lên đến tận 300 vị rồi, đúng là kinh khủng mà. Cái gì, 300 vị, tiên đế tầng 100 hả? Người các giới biết được tin, ai nấy đều khiếp sợ. Đây chính là 300 vị tiên đế tầng 100, chứ không phải 300 vị tiên đế bình thường. Trong lúc nhất thời, vũ trụ chấn động, giá trị danh vọng của Phiêu Miểu Thánh Tông lần nữa tăng vọt. Diệp Phong có thể cảm nhận được sự thay đổi của giá trị danh vọng. Nhưng mà, bây giờ giá trị danh vọng cộng lại cũng chỉ mới đột phá 300 tỷ, cách mục tiêu 1.000 tỷ của giai đoạn kế tiếp rất xa. Không vội, dù sao thì cũng có nhiều thời gian. Diệp Phong ngáp một cái, cùng Tuyết Dung Thanh và Hồ Phi Phi đi vào một cái bí cảnh viễn cổ. Hắn lười xía vào chuyện ngoại giới, là bởi vì cái bí cảnh này rất đặc biệt. Chỗ này nằm ở mặt ngoài một viên cổ tinh vỡ nát, là một mảnh đất hoang trải dài mấy ngàn dặm, Đi vào bên trong có thể nhìn thấy rất nhiều cây dây leo màu nâu sinh trưởng ở chỗ này, mỗi một cây đều tản ra sinh mệnh lực dồi dào. Cấp độ sinh mệnh chính là tiên đế cảnh. Trưởng môn, cái bí cảnh này ghê gớm thật, vậy mà lại sinh trưởng ra hơn 100 cây dây leo cấp tiên đế tầng 100. Hồ Phi Phi đánh giá xung quanh. Đúng, là một nơi thú vị. Diệp Phong cũng đang quan sát bốn phía, phát hiện sở dĩ nơi này có thể dựng dục ra cây dây leo cấp tiên đế tầng 100 chủ yếu là do dưới lòng đất mai táng một khối quặng sắt rất đặc biệt. Răng rắc, theo Diệp Phong cách không chụp một cái, mặt đất nứt ra. Trên trăm cây leo cấp tiên đế cảm nhận được nguy cơ, lập tức dương nanh múa vuốt đánh tới ba người Diệp Phong. Hừ, Tuyết Dung Thanh dẫn đầu ra tay, nàng chỉ khẽ vùng ống tay áo lên, lập tức ép trên trăm cây dây leo ngã sấp trên mặt đất. Một khắc sau, một khối khoáng thạch cỡ cái sọ người từ chỗ sâu dưới lòng đất bay ra, trôi lơ lửng ở trước mặt Diệp Phong. Tên, sinh mệnh nguyên thạch, phẩm cấp, cấp thiên đạo. Giới thiệu, một loại nguyên thạch đặc thù ẩn chứa vô số sinh mệnh bản nguyên, có thể thai nghén và cường hóa vạn vật, cũng có thể dùng cho cường hóa thần binh lợi khí, khiến cho sinh mệnh xúc tích, sản sinh ra khí linh cường đại, tăng uy năng lên. Ghi chú, chí bảo đỉnh cấp trong vũ trụ. Chương 2973. Trưởng môn, đây là cái gì vậy? Hồ Phi Phi đi đến bên cạnh Diệp Phong, nửa bên gò má cọ lên bả vai Diệp Phong, chớp chớp mắt, tò mò đánh giá sinh mệnh nguyên thạch màu xanh biếc. Thiếp thân cũng rất tò mò, khuôn mặt Tuyết Dung Thanh cũng đầy vẻ tò mò. Đây là sinh mệnh nguyên thạch, có thể dùng để đề thăng thanh thái sơ kiếm phôi ở sau lưng ta đây. Đi thôi, chúng ta đi đến tử viên của thần cổ Hằng Quốc một chuyến. Vừa hay các ngươi đều chưa từng đến chỗ đó, ta dẫn các ngươi đi mở mang kiến thức. Diệp Phong thu sinh mệnh nguyên thạch lại. Được đó được đó. Hai nữ gật đầu lia lịa, đi theo Diệp Phong phóng lên trời cao, rất nhanh đã tới Hằng Cổ Thần Quốc. Diệp trưởng môn, hoan nghênh. Hằng Tinh Thần Vương và Kim Tinh Thần Vương đều đang ở đây, thân thiết nghênh đón Diệp Phong. Bọn họ liếc mắt nhìn Hồ Phi Phi và Tuyết Dung Thanh, nhận ra được thân phận của các nàng, gật đầu tỏ ý. Ta tìm Tử Hỏa Chân Quân. Diệp Phong lên tiếng. Vâng, cả Hằng Tinh Thần Vương và Kim Tinh Thần Vương đều lui qua một bên, để Diệp Phong tùy ý lưu hành. Tử viên, một mảnh sao trời minh mông. Diệp Phong gặp Tử Hỏa Chân Quân cả người tắm trong lửa, lấy sinh mệnh nguyên thạch và thái sơ kiếm phôi ra, thương lượng về phương pháp luyện hóa với đối phương. Thì ra đây chính là Tử Hỏa Chân Quân. Trời ạ, ông ấy chính là cường giả chuẩn thiên tôn đó. Trong vũ trụ lại có chuẩn thiên tôn còn sống. Tuyết Dung Thanh và Hồ Phi Phi trợn mắt há hốc mồm. Nếu không phải các nàng đi theo Diệp Phong vào tử viên thì các nàng hoàn toàn không nhận thức được nước của vũ trụ song sinh sâu đến nhường nào. Yên tâm đi, cứ giao cho ta. Lúc này, Tử Hỏa Chân Quân thả ra ngọn lửa cấp chuẩn thiên tôn, hòa tan sinh mệnh nguyên thạch, cường hóa thái sơ kiếm phôi. Còn Diệp Phong thì lui đến trước mặt hai nữ. Có thể các ngươi vẫn chưa biết, nước của Hằng Cổ Thần Quốc ngược lại rất sâu, bằng không, các ngươi cho rằng nơi này dựa vào cái gì để trở thành thế lực cổ xưa nhất vũ trụ hả? Và lại, Hằng Cổ Thần Quốc có thể ra tay vào thời điểm vũ trụ đang lúc sống còn, đương nhiên không phải dựa vào những tiên đế tầng 100 cửu đại thần vương này, mà là tồn tại còn mạnh hơn nữa. Ví dụ như, Tử Hỏa Chân Quân, Diệp Phong nhỏ giọng giải thích, hai nữ nghe vậy, bấy giờ mới chợt hiểu ra. Cửu đại thần vương chỉ là chiến lực mạnh nhất và nội tình bên ngoài của Hằng Cổ Thần Quốc, nhưng trên thực tế, chúa tể trong các loại bí cảnh tồn tại ở chỗ này mới là hậu thủ. Đúng ha, hai nữ nhớ tới một người, Yêu Nguyệt. Diệp Phong nhìn ra suy nghĩ của các nàng, không sai, Yêu Nguyệt cũng coi như là người của Hằng Cổ Thần Quốc, hơn nữa nàng còn là một vị nửa bước thiên tôn, thực lực bất phàm. Cộng thêm Tử Hỏa Chân Quân cấp chuẩn thiên tôn, nơi này có thể nói là vững như thành đồng. Diệp Phong dừng một chút rồi nói bổ sung. Nhưng mà, ngoài Yêu Nguyệt và Tử Hỏa Chân Quân ra, ngay cả ta cũng không biết Hằng Cổ Thần Quốc phải chăng còn có hậu thủ. Nếu có, thế thì nhất định cũng rất mạnh. Phá Quân Thiên Tôn có thể lưu lại Phá Quân Kiếm Mâu. Ngự Linh Thiên Tôn có thể lưu lại Vạn Linh Bảo Bình. Như vậy, thân là Phá Vọng Thiên Tôn đời đầu, sao có thể không lưu lại bảo vật được chứ? Nơi này chắc chắn có thần binh chuẩn Thiên Tôn. Vẻ mặt Diệp Phong đầy khẳng định. Chính xác, Hồ Phi Phi và Tuyết Dung Thanh nhìn nhau, đều cảm thấy Diệp Phong nói có lý. Nửa tháng sau, tiểu hữu, xong rồi. Tử Hỏa Chân Quân dung nhập sinh mệnh nguyên thạch vào thái sơ kiếm phôi, làm cho uy lực tăng phúc tăng lên 50%, đồng thời còn sản sinh ra khí linh. Đa tạ tiền bối, Diệp Phong nói lời cảm tạ rồi nhận lấy thái sơ kiếm phôi, cảm nhận khí thức quen thuộc. Chào chủ nhân, ta là Tiểu Sơ. Một giọng nói từ thái sơ kiếm phôi vang lên, giọng nói non nớt giống như con nít mới sinh. Đó là khí linh của thái sơ kiếm phôi. Trước đây thanh kiếm này đã dựng dục ra chân linh, coi như là hình thức ban đầu của khí linh, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Mãi cho đến hôm nay, chân linh mới tiến hóa thành thể khí linh hoàn chỉnh. Tiểu Sơ à, tên hay đó. Diệp Phong cắm Thái Sơ kiếm phôi vào vỏ kiếm, chợt kéo cả Hồ Phi Phi và Tuyết Dung Thanh một trái một phải rời khỏi Tử Viên nóng rực, đi đến một tòa cung điện yên tĩnh. Nơi này là phủ đệ của quốc sư Hạ Giao. Diệp Phong, Hạ Giao và Hỏa Linh Kiều thấy Diệp Phong dắt hai đại mỹ nữ đi tới, lập tức đi ra nghênh đón. Phi Phi, ngươi đến đây. Hạ Giao và Hỏa Linh Kiều kéo tay Hồ Phi Phi, nhìn Tuyết Dung Thanh, sau đó nhìn nhau cười, cũng kéo nàng đến phòng tắm trong phủ đệ ngâm ôn tuyền. Bốn cô gái này thật nhỏ nhen, đi tắm cũng không gọi ta. Diệp Phong nhỏ giọng phản bác. Đương nhiên, hắn chỉ mạnh miệng thôi. Nếu thật sự gọi hắn, hắn cũng ngại đi lắm. Dù sao, Hạ Giao là bằng hữu của hắn, Hỏa Linh Kiều, Hồ Phi Phi, Tuyết Dung Thanh đều là thành viên tông môn, không phải quan hệ tình lữ với hắn. Tắm cùng nhau không thích hợp. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng muốn đi, đến lân cận xem thử. Diệp Phong luôn cảm thấy hằng cổ thần quốc còn có rất nhiều bí mật, vì thế trong lúc đi dạo, thuận tiện xem thử có thể tìm thấy tầng thứ hai của giải mật chi nhãn, không. Trong phòng tắm ôn tuyền ẩm ướt, bốn đại mỹ nữ choàng khăn tắm, nửa nằm trong bồn tắm nước nóng của hằng cổ thần trì, ngâm mình đến nỗi toàn thân phiếm hồng, sườn mặt cũng đỏ đỏ. Qua, thật là thoải mái, lần sau ta nhất định phải kéo trưởng môn cùng đến ngâm. Hồ Phi Phi thốt ra một câu kinh người, Tuyết Dung Thanh sững sờ, sau đó mặt của nàng cũng đỏ lên, nói, đúng vậy, sao ta lại quên mất trưởng môn, ban nãy nên gọi ngài ấy đến. Ha ha, người cũng nghĩ vậy sao? Hồ Phi Phi nhìn Tuyết Dung Thanh bên cạnh, chớp mắt. Đúng vậy, Tuyết Dung Thanh gật đầu. Xem ra, chúng ta cũng rất ăn ý. Hồ Phi Phi lộ ra nụ cười có ý nghĩa sâu xa. Đừng nha, Hỏa Linh Kiều lại nhanh chóng ôm bộ ngực hãnh diện của mình, hai nữ nhân mấy người thật là biến thái, lại muốn đưa nam nhân vào. Đó là trưởng môn, không phải người khác. Tuyết Dung Thanh và Hồ Phi Phi cùng thốt ra. Câu này làm Hỏa Linh Kiều nghẹn họng. Duy chỉ có Hạ Giao trầm mặc không lên tiếng. Nhưng mà, vừa nghĩ đến nếu như có thể ngâm chung, thì chẳng phải có thể tiếp cận chiêm ngưỡng thân thể cao giáo của Diệp Phong, còn cả dáng người hắn có đẹp không? Đúng thật là muốn xem. Chương 2974. Nghĩ đến đây, Hạ Giao che miệng cười trộm. Oa, các ngươi lòng mang ý đồ bất chính. Hỏa Linh Kiều xem như là nhìn ra được, ngay cả Hạ Giao cũng muốn kéo Diệp Phong đến tắm chung, vì vậy tạt nước những người khác, chơi vui vẻ. Một bên khác, Diệp Phong ngồi trong một đại điện. Nơi này là thần điện chí cao của Hằng Tinh Thần Vương, sửa chữa rất khí phái lộng lẫy, có vô số cung nữ hầu hạ, khiến Hằng Tinh Thần Vương hưởng thụ được đãi ngộ hơn cả đế vương. Lúc này, trước một chiếc bàn dài, Diệp Phong, Hằng Tinh Thần Vương, Kim Tinh Thần Vương và mấy vị thần vương còn lại cùng tề tụ, cùng uống nước trà pha từ lá trà mộ đạo bảy màu do Diệp Phong cung cấp. Diệp trưởng môn, ngài đúng thật là nhân trong long phượng. Một vị thần vương không khỏi tán thưởng. Bất kể hắn là một trong 9 đại thần vương tôn quý ở Hằng Cổ Thần Quốc, có được tu vi tiên đế cảnh tầng thứ 100, chiến lực cũng đạt trên vương giả thất tinh, rất mạnh. Nhưng, người trước mặt là Diệp Phong, một vị yêu nghiệt có thể chém giết bán bộ thiên tôn đỉnh phong. Điều đáng sợ nhất là, trước mắt đối phương chỉ mới đột phá tiên đế tầng 9-14, sợ là có thể miễn cưỡng chống đỡ hoặc đánh bại chuẩn thiên tôn bình thường. Đây là chiến lực đáng sợ đến mức nào? Không có ai có thể nhìn ra tương lai của Diệp Phong. Thần vương ở đây đều rất tôn kính và kiêng dè hắn. Vị thần vương này ngài quá lời rồi, Diệp Mỗ cũng chỉ là một người bình thường, làm gì phải nhân trung long phượng. So với những tiền bối các vị, ta còn có rất nhiều chỗ phải học hỏi. Diệp Phong cười nói, những lời này khiến các thần vương rất sảng khoái. Nghe xem, đây mới là lời nói của con người. Đổi thành tên tống thần kiêu ngạo kia, nhất định sẽ thổi phồng bản thân hết sức, đè ép những người khác. Chứ không phải khiêm tốn như Diệp Phong, nói chuyện khiến người ta thoải mái. Chư vị thần vương, ta rất tò mò, các ngươi thân là người lãnh đạo của Hằng Cổ Thần Quốc, vậy mà cũng không biết tầng thứ hai của thần thông thiên tôn, giải mật chi nhãn, sao? Diệp Phong nhìn xung quanh. Lúc trước, hắn đã hỏi qua Kim Tinh Thần Vương, đối phương lại nói bọn họ chỉ học được, giải mật chi nhãn, tầng thứ nhất, về phần tầng thứ hai, ai cũng không hiểu. Đây giống như một bí ẩn. Đừng thấy bọn ta là thần vương tiên đế cảnh tầng 100. Nhưng trong mắt thiên tôn bọn ta chẳng qua chỉ là kiến bọ, sao có thể học được giải mật chi nhãn tầng thứ hai? Có thể học được tầng thứ nhất thì đã là thiên tôn đại nhân khai ân rồi. Và lại, bởi vì vài nguyên nhân nào đó, tầng thứ hai không phải muốn học là có thể học được. Chỉ nói tầng một thì bọn ta vẫn chưa học hết. Kim Tinh Thần Vương thở dài. Diệp Phong suy nghĩ, cảm thấy cũng phải. Phá Vọng thiên tôn là ai chứ? Đó là cường giả siêu cấp thiên tôn cảnh đó. Xem ra, ta chỉ có thể tự mình tìm kiếm bên trong Hằng Cổ Thần Quốc. Diệp Phong lẩm bẩm, hắn cũng không sợ bị những người khác nghe thấy. Dù sao, mọi người đều không trông coi được Diệp Phong, cảm thấy cho dù hắn lật hết hàng cổ thần quốc lên cũng không thể tìm được tầng thứ hai của giải mật chi nhãn. Đúng rồi, trong thần quốc còn có bí cảnh gì không? Diệp Phong nghĩ đến điểm này, tương tự như bí cảnh quy luật của vũ trụ hàng xa, bí cảnh như tử viên không? Hàng tinh thần vương hỏi. Đúng, Diệp Phong gật đầu, hình như còn có một bí cảnh, nhưng mà ngay cả bọn ta cũng không mở được. Nhưng mà bên trong bí cảnh đó hình như là rỗng, mở ra rồi cũng không thể sử dụng. Một vị nữ thần vương thấp giọng, sau đó lấy ra một tấm lệnh bài. Đây là chìa khóa mở ra bí cảnh đó. Đa tạ, Diệp Phong chắp tay, nửa canh giờ sau, Diệp Phong và vị nữ thần vương đó đi đến một mảnh rừng trúc xanh mát, đi dọc theo đường nhỏ quanh co, cuối cùng đến một căn nhà nhỏ ba tầng trong rừng. Hoàn cảnh này hơi quen thuộc, Diệp Phong chớp mắt, cảm thấy nơi này tương tự rừng trúc tím trong hư vô giới. Nhưng, lại có chỗ không giống, đây chính là bí cảnh đó. Nữ thần vương cầm lấy chìa khóa, mở cánh cửa rừng trúc. Lạch cạch, sau khi cửa lớn được mở ra, đập vào mắt là một mảnh trống rỗng trong phòng, khiến người ta cảm thấy cô độc. Đây gọi là bí cảnh hư vô, nữ thần vương cất chìa khóa, bọn ta từng mở ra, nhưng bên trong trống rỗng, vì vậy không hiểu có tác dụng gì. Đa tạ, ta vào xem thử. Diệp Phong bước vào thế giới kỳ lạ trong phòng, phát hiện nơi này vô cùng bao la, nhưng chẳng có gì. Cho dù sử dụng động sát chi nhãn, cũng không nhìn ra nơi này rốt cuộc giấu thứ gì. Lẽ nào thật sự không có sao? Diệp Phong nhìn xung quanh, không ngừng thôi diễn. Sau nửa khắc, ha ha, có rồi. Diệp Phong nhớ ra rồi, trên người tử cuồng trong tông môn nhà mình có khắc họa tâm pháp tầng 1 của giải mật chi nhãn. Mà hắn vẫn một mực cho rằng, tử cuồng chính là thân chuyển thế của phá vọng thiên tôn. Vậy nên, đưa tử cuồng đến đây. Nghĩ ra là làm liền. Diệp Phong nhanh chóng trở về Phiêu Miểu Thánh Tông một chuyến, kéo Tử Cuồng đang uống rượu khoác lác với Lưu Phong đến trước bí cảnh hư không của Hằng Cổ Thần Quốc. Đây là nơi nào? Tử Cuồng ngẩng đầu, nhìn căn nhà trúc nằm sâu trong rừng trúc, trong mắt dần dần có sự thay đổi, dường như sắp thức tỉnh, nhưng lại bị loại phong ấn nào đó ngăn cản, khiến Tử Cuồng chỉ đứng trước cửa, không có phản ứng gì. Theo ta vào xem thử. Diệp Phong dẫn Tử Cuồng bước vào bí cảnh hư vô, khiến hình xăm màu đỏ kỳ lạ trên lưng Tử Cuồng nóng lên. Đó là hình xăm một con mắt, do vô số phù văn cổ lão tạo thành, kỳ lạ bất phàm, khó lý giải. Lúc trước, Diệp Phong đã cảm ngộ được tầng thứ nhất của giải mật chi nhãn từ trên hình xăm con mắt này. Bây giờ, con mắt này đang phát sáng. Một màn này khiến Diệp Phong vui vẻ điên cuồng. Hắn biết, lần này có kịch xem rồi. Vù, ngay sau đó, hình xăm con mắt màu đỏ bạo phát ra chùm sáng hủy diệt khủng bố, cắn nuốt Tử Cuồng và Diệp Phong, và lan rộng đến cả bí cảnh hư vô. Cửa lớn nhà trúc tự động đóng lại, hơn nữa còn khóa chặt từ bên trong, dùng chìa khóa cũng không mở ra được. Chương 2975. Một thời đại cổ xưa mênh mông. Diệp Phong từ từ mở mắt ra. Hắn phát hiện, Tử Cuồng ở bên cạnh biến mất rồi, còn mình thì lại mặc y phục cổ xưa, vội vàng đi đến bên sông nhìn xuống mặt nước, phát hiện mình đã trở thành một thiếu niên. Người này tướng mạo bình dị không có gì đặc biệt, tu vi cũng mới thiên tiên cảnh. Bây giờ ta đang mượn dùng thân thể của vị cổ nhân nào đó ở nguyên hội đầu tiên, hơn nữa, ta còn có thể khống chế thân thể người này đi đến hướng muốn đi. Diệp Phong lẩm bẩm, sau đó, hắn quan sát xung quanh. Mình đang ở trong một mảnh vườn trồng trọt rộng lớn, xung quanh sinh trưởng một loại thực vật kỳ lạ, mỗi một cây chỉ cao một thước, phần đỉnh mọc ra trái cây màu đỏ. Nhìn có vẻ giống quả chua. Trong mảnh vườn trồng trọt này, còn có rất nhiều tu hành giả tiên cảnh, đeo giỏ trúc, không ngừng hái những quả chua đã chín mùi đó, dùng để ủ rượu. Mau đến đây, thiên tôn giảng đạo rồi. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, chính là đám tiên nhân đang hái quả chua giống như vui vẻ điên cuồng, nhanh chóng đeo giỏ trúc bay về phương xa. Diệp Phong chần chừ, rồi nhanh chóng đi theo. Thiên tôn giảng đạo, nói vậy, bây giờ là 10 năm sau khi phá vọng thiên tôn chứng đạo. Diệp Phong thầm nghĩ, sau một khoảng thời gian phi hành, mọi người đến lân cận một hòn đảo nổi trên không. Nhưng đám người Diệp Phong thân là tiên cảnh, thì không thể tiến vào đảo nổi trên không, đó là nơi cường giả cấp tiên đế mới có tư cách vào trong. Trên đỉnh đảo nổi trên không, nơi đó có một bóng dáng hư ảo đang ngồi khoanh chân. Đối phương chính là phá vọng thiên tôn. Nhưng bởi vì ngài là thiên tôn, mức độ sinh mệnh quá cao, đã vượt khỏi cực hạn chịu đựng của vũ trụ, cho nên thân thể trở nên trong suốt, tạm thời suy yếu thực lực và uy áp, tránh để làm nổ vũ trụ, tạo thành đả kích mang tính hủy diệt. Hơn nữa, thiên tôn chỉ có thể đợi thêm 10 năm. Thời gian vừa đến thì nhất định phải phi thăng. Chư vị đạo hữu, lúc này, phá vọng thiên tôn chậm rãi nói, giọng nói có vẻ không lớn, nhưng có thể rõ rệt truyền vào tai mỗi người, khiến người ta có thể nghe rõ mồn một. Hoan nghênh đến nghe buổi giảng đạo của ta. Hôm nay, ta giảng về một môn thần thông đặc biệt, tên là giải mật chi nhãn. Sau khi học xong có thể phá giải mọi phong ấn trên thế giới. Các đạo hữu, lắng nghe thật kỹ nhé. Nói xong, Phá Vọng Thiên Tôn bắt đầu giảng giải. Ngài đều dùng tay và miệng, hai tay vẽ ra một đồ án hình con mắt đỏ trong hư không, do trận văn đồ sộ hợp thành, nhìn rất huyền bí. Đồng thời, ngài không ngừng giảng giải. Diệp Phong phát hiện, tu hành giả xung quanh nghe đến sững sờ, căn bản không biết Phá Vọng Thiên Tôn đang nói gì. Dù sao, đây cũng là thần thông thiên tôn. Không có ngộ tính siêu mạnh, thì căn bản không thể hiểu được cả tầng thứ nhất, càng khỏi nói đến phía sau. Nửa canh giờ sau, người ở đây đều mông lung, duy chỉ có Diệp Phong nghe hiểu, biết được đây chính là tầng thứ nhất của giải mật chi nhãn, hơn nữa còn chi tiết hơn hắn học. Nghe đến đây, Diệp Phong có ý tưởng mới. Trải qua sự thôi diễn của hắn, hắn rất nhanh đã thấu hiểu tầng thứ nhất, hơn nữa có thể thôi diễn ra tầng thứ hai. Vừa rồi là tầng đầu tiên. Lúc này, giọng nói của Phá Vọng Thiên Tôn lại vang lên. Chư vị đạo hữu, môn thần thông thiên tôn này quá mức huyền bí khó hiểu, các ngươi có thể nghe hiểu được bao nhiêu đều là tạo hóa của bản thân các ngươi. Tạo hóa càng lớn, học được càng nhiều, uy lực có thể phát huy ra cũng càng mạnh. Còn lần giảng đạo này thì đến đây thôi. Về phần tầng thứ hai của giải mật chi nhãn thì phải dựa vào tự bản thân các ngươi cảm ngộ. Bởi vì đó không phải một kiểu tâm pháp cố định, toàn bộ dựa vào các ngươi nắm giữ. Chư vị, có duyên gặp lại. Nói đến đây, bóng dáng hư ảo của Phá Vọng Thiên Tôn chậm rãi bay lên trời, hơn nữa còn hóa thành một cột ánh sáng rực rỡ hướng lên trời, đi theo còn có rất nhiều tiên đế đỉnh cấp. Những người đó đều là người đi theo Phá Vọng Thiên Tôn. Đây là đang phi thăng, thân là thiên tôn, lúc Phá Vọng Thiên Tôn phi thăng là có thể đưa theo không ít người. Trong chớp mắt, vũ trụ thiếu đi trăm vị tiên đế tầng 100. Cứ như vậy kết thúc rồi sao? Diệp Phong mông lung. Mặc dù lần giảng đạo này, hắn thành công bổ sung lỗ thủng tầng đầu tiên của giải mật chi nhãn, hơn nữa còn thôi diễn đến một chút của tầng thứ hai nhưng vẫn không bổ sung đủ. Điều này khiến Diệp Phong rất cạn lời. Sau đó, hắn phát hiện bóng dáng của chín cường giả cấp tiên đế tầng 100, chính là đám người Hằng Tinh Thần Vương. Ngay sau đó, hình ảnh xung quanh vỡ vụn. Diệp Phong phát hiện, ý thức thể của mình rất nhanh đã quay về bí cảnh hư không của Hằng Cổ Thần Quốc, Tử Cuồng bên cạnh thì lại đứng ở đó hoang mang. Trưởng môn, ban nãy xảy ra chuyện gì vậy? Tử Cuồng lắc đầu, cảm thấy mình giống như uống say vậy, cái gì cũng không nhớ. Không sao, Diệp Phong lắc đầu, ngay sau đó, cửa lớn bí cảnh hư không tự động mở ra, Diệp Phong và Tử Cuồng chậm rãi bước ra. Diệp trưởng môn, có thu hoạch gì không? Nhìn thấy Diệp Phong và Tử Cuồng đi ra, mấy vị thần vương trông coi ở ngoài quan tâm hỏi. Diệp Phong nhíu mày, nói, ngay trước khi Phá Vọng Thiên Tôn phi thăng có phải đang giảng đạo không? Diệp trưởng môn, sao ngài biết chuyện này? Thần vương có mặt đều kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Lưu ảnh, Diệp Phong giải thích, trong bí cảnh hư không lại có lưu ảnh liên quan đến lần giảng đạo năm đó. Hằng Tinh Thần Vương kinh ngạc. Phải, Diệp Phong gật đầu, thậm chí ta còn nhìn thấy các ngươi năm đó, nói ra thì năm đó các ngươi học được tầng thứ nhất của giải mật chi nhãn trong lần giảng đạo đó đúng không? Đúng, các thần vương gật đầu. Chương 2976. Thì ra là vậy, vậy ta hiểu rồi. Diệp Phong nghĩ tới lời nói của Phá Vọng Thiên Tôn, cảm thấy mình nhất định phải dựa vào tạo hóa của mình thôi diễn tầng thứ hai. Dựa vào người khác là không được. Sau một hồi, Diệp Phong từ biệt đám người Hằng Tinh Thần Vương, đưa Tử Cuồng về Phiêu Miểu Thánh Tông, sau đó một mình hắn đến Thánh Điện Quốc Sư của Hạ Giao nghe tiếng cười đùa của bốn vị mỹ nữ, bắt đầu bế quan cảm ngộ. Tạo hóa càng lớn, cảm ngộ càng đầy đủ, uy lực phát huy ra càng lớn. Hơn nữa ta nhất định phải thôi diễn ra tầng hai từ bản hoàn chỉnh tầng thứ nhất có được hôm nay. Diệp Phong thầm nghĩ, ngay cả Phá Vọng Thiên Tôn cũng nói rồi, tầng thứ hai của giải mật chi nhãn không phải phương hướng cố định, có lẽ một vạn người cảm ngộ thì sẽ có một vạn tâm pháp. May mà, ngộ tính của ta vượt qua Thiên Tôn, cộng thêm biên độ tăng của lá trà ngộ đạo bảy màu, cùng với hiện tại nắm giữ được bản hoàn chỉnh tầng một, thôi diễn tầng thứ hai không khó. Diệp Phong mấp một ngụm trà, nhắm mắt cảm ngộ. Trên bồ đoàn, Diệp Phong phát huy ngộ tính đến cực hạn. Rất nhanh đã thôi diễn ra một phần nội dung tầng thứ hai dựa trên cơ sở tầng thứ nhất, nhưng về sau lại càng khó. Cho dù ngộ tính của hắn mạnh, nhưng tiến độ cũng rất chậm. Dù sao, cho dù là Phá Vọng Thiên Tôn, vì để sáng tạo ra tầng thứ hai của giải mật chi nhãn cũng phải tốn không ít thời gian và sức lực. Diệp Phong biết, cho dù mình có thể thôi diễn được tầng thứ hai cũng phải tốn không ít thời gian. Vì thế, hắn thực hiện tăng tốc thời gian gấp vạn lần cho chính mình. thế giới bên ngoài trôi qua một năm tương đương với hắn trải qua vạn năm. Dưới tình huống như vậy, thân thể Diệp Phong vẫn bất động, đang tiến hành thôi diễn. Trong tinh không mênh mông, Tiêu Phạm Cốc đứng trên bề mặt một khối thiên thạch khổng lồ, nhìn thần châu đại lục xa xa, ánh mắt nhìn chằm chằm bảng vàng đại đạo trên bầu trời ở Thiên Nguyên Hải vực. Làm sao đây? Lúc này, nội tâm gã rất rối rắm. Với chiến lực siêu mạnh gấp 10 lần chí tôn vô địch bình thường của gã, chứng đạo bán bộ thiên tôn nhất định không thành vấn đề, cho dù tranh đoạt vị trí chuẩn thiên tôn cũng không khó. Thậm chí vị trí chân thiên tôn trong truyền thuyết gã cũng có sức cạnh tranh mạnh mẽ. Nhưng, gã không dám đi chứng đạo. Nguyên nhân sâu xa là sợ bị trưởng môn Diệp Phong của Phiêu Miểu Thánh Tông giết chết. Dù sao, đối phương đã công khai tỏ rõ không tham gia tranh đoạt chứng đạo, cho dù giết mấy tên thiên kiêu tham gia chứng đạo, dính phải nhân quả, ảnh hưởng với hắn cũng có thể nói là không lớn. Dù sao, nhân quả có ảnh hưởng rất lớn đến chứng đạo. Nếu không chứng đạo, vậy thì Diệp Phong tương đương như một người hộ đạo, không sợ nhân quả. Vì vậy, Tiêu Phạm Cốc rất sợ hãi. Không được, ta nhất định phải chứng đạo, nếu như có thể tốt nhất có thể trở thành chuẩn thiên tôn, như vậy ta mới có được năng lực tự bảo vệ mình. Còn về thiên tôn, không xuất hiện danh sách chứng đạo nhanh vậy đâu. Tiêu Phạm Cốc phân tích, gã không ngừng phân tích. Thời đại chứng đạo 10 năm tổng cộng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sẽ xuất hiện 3 thiên tôn, căn cứ theo tình hình hiện tại, hẳn là năm thứ 3, năm thứ 6, năm thứ 9 xuất hiện danh sách chứng đạo chân thiên tôn. Danh sách chứng đạo chuẩn thiên tôn hẳn là mỗi năm một cái, hơn nữa còn tập hợp ở cuối năm. Bán bộn thiên tôn thì chắc là mỗi tháng một lần. Tiêu Phạm Cốc chắc chắn như vậy. Vậy nên, cuối năm nay, nhất định có một danh sách chứng đạo chuẩn thiên tôn, mặc dù ta tài hoa hơn người, thiên chất tung hoành, chiến lực siêu tuyệt, nhưng chân thiên tôn cần đợi 3 năm, ta không thể đợi được nữa. Ta nhất định phải nhanh chóng nâng cao bản thân, chỉ có khi ta trở thành cường giả cấp chuẩn thiên tôn, mới có năng lực tự bảo vệ mình. Dù sao, Diệp Phong còn có thể giết cả Phá Hoại Vương cấp bán bộ thiên tôn đỉnh phong, nếu ta chỉ đột phá bán bộ thiên tôn, nhất định không cản được hắn. Vì vậy, chuẩn thiên tôn, đây là mục tiêu của Tiêu Phạm Cốc, nhưng mà, bây giờ dáng vẻ này của ta rất dễ bị người khác nhận ra, vậy nên ta phải chỉnh dung. Tiêu Phạm Cốc lẩm bẩm. Ngay sau đó, gã đến thế giới đại lục, tìm được một thế gia cổ xưa, trong đó có lão tổ cấp tiên đế tầng 83 tỏa trấn, thực lực không tầm thường. Dưới trướng vị lão tổ này có một ái đồ, người này tướng mạo âm nhu, vừa vặn tương tự trạng thái của Tiêu Phạm Cốc hiện tại, vì vậy trở thành mục tiêu của gã. Khắc khắc khắc, Tiêu Phạm Cốc cười dữ tợn, trực tiếp đoạt xá luyện hóa thanh niên chỉ mới tiên đế tầng 60 này, lấy đi thân phận, địa vị, tướng mạo của đối phương. Từ hôm nay trở đi, ta sống với dung mạo người này, đợi ta chứng đạo xong rồi khôi phục dung mạo sau. Tiêu Phạm Cốc lẩm bẩm, đồ nhi, đến đây. Lúc này vị lão tổ tiên đế tầng 83 kia gọi. Vâng, Tiêu Phạm Cốc vâng lời, trò chuyện với vị lão tổ kia, không để lộ sơ hở. Hằng Cổ Thần Quốc, Thánh Điện Quốc Sư. Diệp Phong vẫn khoanh chân ngồi đó, bản thân tiến vào trạng thái gia tốc thời gian gấp vạn lần, ra sức thôi diễn tầng thứ 2 của thần thông thiên tôn, giải mật chi nhãn. Rất nhanh, hắn có phương hướng mới. Vẫn chưa đủ, phải đổi nơi. Diệp Phong tiến vào tiểu vũ trụ, khoanh chân ngồi dưới cây trà ngộ đạo bảy màu to lớn, ra sức cảm ngộ. Rào rào rào, đại thụ lắc lư, vô số mưa ánh sáng bảy màu rơi xuống, chui vào cơ thể Diệp Phong, khiến ngộ tính càng mạnh. Đây là sự chúc phúc đến từ tổ thụ. Chỉ uống lá trà ngộ đạo, mặc dù cũng có thể tạm thời khiến ngộ tính tăng mạnh, nhưng hiệu quả không mạnh bằng trực tiếp có được sự chúc phúc của tổ thụ cây trà ngộ đạo bảy màu này. Giải mật chi nhãn, chú trọng giải mật. Đôi mắt này tại sao có thể giải mật? Chương 2977. Chính là vì đọc và hiểu rõ vạn vật, hiểu hết tất cả nguyên lý sự vật, tự nhiên có thể tiến hành giải mã từ phương diện sâu nhất, sau đó thuận lợi phá giải. Diệp Phong không ngừng phân tích, tâm pháp của tầng thứ 2 dần dần đầy đủ. Hắn một mình đứng dưới cây trà ngộ đạo, hai tay không ngừng vẽ vời trên hư không, dần dần hình thành một hình vẽ mắt mở màu đỏ, ánh sáng lấp lánh. Đây là giải mật chi nhãn tầng thứ nhất. Tiếp theo đây, Diệp Phong khắc họa thêm một con mắt khác trên một phần đồ đằng con mắt này, dung hòa với nó, khiến nó trở thành trùng đồng tử, có uy lực càng mạnh. Mà đây, chính là tầng thứ hai. Dung, Diệp Phong đọc khẩu quyết, trận văn của hình vẽ trùng đồng tử bắt đầu xoay tròn, trở nên rất ảo diệu, cuối cùng hóa thành một ấn ký mắt mở, chui vào mi tâm hắn. Tầng thứ hai thành rồi. Cuối cùng cũng làm được rồi. Diệp Phong chậm rãi mở mắt ra, hình vẽ con mắt thứ ba ở giữa trán chưa xảy ra dị tượng. Nhưng hai mắt lại có thể tỏa ra ánh sáng giải mật, dễ dàng phá giải cấm chế. Không chỉ vậy, Giải mật chi nhãn còn có thêm một công năng mạnh mẽ mới hoàn toàn khác. Phá vọng, tất cả những điều vô căn cứ trên thế gian, nhìn một cái là phá được. Thật không tệ, hiện tại, thần thông của cửu đại thiên tôn trong vũ trụ song sinh, ta đã hoàn toàn nắm giữ 7 môn trong đó, 2 môn còn lại cũng nắm được tầng thứ nhất. Không chỉ vậy, ta còn có được môn thần thông thiên tôn, nguyền rủa chi thư. Tính ra thì, ta có 10 môn thần thông thiên tôn rồi, đủ để làm người khác kinh sợ. Diệp Phong lẩm bẩm. Hắn tin rằng, cho dù nhìn khắp cả biển vũ trụ, hắn cũng là người nắm giữ thần thông thiên tôn nhiều nhất. Nếu ở nơi vạn vật khởi nguyên xa xôi kia, Diệp Phong cảm thấy, trong thế hệ trẻ tuổi, người có thể nắm giữ nhiều thần thông thiên tôn hoàn chỉnh như vậy nhất định cũng không nhiều. Có thể chuẩn bị sáng tạo quy luật mới rồi. Diệp Phong rời khỏi tiểu vũ trụ, xuất hiện ở thánh điện quốc sư của Hằng Cổ Thần Quốc, thần thức quét một cái, sắc mặt liền đỏ lên. Bởi vì, hắn nhìn hình ảnh kích thích, bốn đại mỹ nữ vẫn còn đang tắm. Đều nói nữ nhân làm từ nước, bây giờ xem ra quả thực là vậy, nếu không, bốn người các nàng sao có thể tắm tới bây giờ. Thật sự muốn đi tắm cùng. Diệp Phong sờ cằm, đương nhiên, hắn cũng chỉ mạnh miệng thôi. Phi Phi, Thanh Thanh, ta đi trước đây. Diệp Phong truyền âm cho Tuyết Dung Thanh và Hồ Phi Phi, sau đó rời khỏi Hằng Cổ Thần Quốc, về đến đỉnh Phiêu Miểu. Quy luật can đảm, Diệp Phong nhắm mắt lại, bắt đầu thôi diễn quy luật mới hoàn toàn này, xông kích tầng 9-15 tạo hóa cảnh. Trong vũ trụ. Rất nhanh đã đến cuối tháng 8, chứng đạo lần thứ 8 bắt đầu rồi. Khi đại đạo kim bảng truyền âm, nhanh chóng có 10 vị tiên đế tầng 100 đến hiện trường, lần lượt là Hoàng Mộng của Thiên Cương Đại Lục, và đám người Lục Nhãn Thần Vương. Ngươi quen biết Tống Mộng sao? Lục Nhãn Thần Vương nhìn Hoàng Mộng, cảm thấy khí thức của đối phương giống như Tống Mộng, hơn nữa rất mạnh, trong lòng không khỏi bộp chộp, mí mắt giật điên cuồng. Đúng vậy, Hoàng Mộng gật đầu, nghe vậy, Lục Nhãn Thần Vương muốn khóc nhưng không có nước mắt. Thanh Thành cổ tiên, Địa Mộng, Hoàng Mộng những người chứng đạo này khó khăn lắm mới đến được đây, lại có một cường giả xuất hiện. Ta tên là Hoàng Mộng, ta không quan tâm vấn đề này. Lục Nhãn Thần Vương cắn răng nghiến lợi, biết mình lại sắp mất lược. Sự thật quả thật là vậy. Trong trận chiến tiếp theo, Hoàng Mộng trực tiếp thi triển tầng thứ nhất của thần thông thiên tôn, chiến lực vô hạn, tăng chiến lực của mình lên gấp 8 lần, bước vào lĩnh vực vô địch, càn quét chính đối thủ ở đây. Tức chết ta rồi. Lục Nhãn Thần Vương là người đầu tiên bị đánh bại, lúc bị đánh bay hắn ta còn trừng mắt nhìn ấn ký ở mi tâm tách ra, tức xém ngất xỉu. Tại sao, ta lại phải mất lược? Lục Nhãn Thần Vương rất không cam tâm, nhanh chóng quay về tổ địa bế quan, học bí pháp cấm kỵ trong tộc. Chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội. Sau đại chiến, Hoàng Mộng thuận lợi tấn thăng bán bộ thiên tôn, trở thành cường giả chứng đạo thứ 5 trước mắt của Thiên Cương Đại Lục. Chúc mừng, cổ thụ Bồ Đề, Thiên Mộng, Địa Mộng. Huyền Mộng lần lượt chúc phúc cho Hoàng Mộng. Chư vị đạo hữu khách khí rồi. Hoàng Mộng tấn thăng bán bộ thiên tôn, rất vui vẻ, lập tức lập đàn giảng đạo ở Thiên Cương Đại Lục, chia sẻ nhận thức tâm đắc về mặt tu luyện cho hậu bối thiên kiêu ở đây, thúc đẩy việc tu hành của những thiên kiêu này. Trong Phiêu Miểu Thánh Tông, Diệp Phong đang sáng tạo quy luật mới hoàn toàn, nhưng cũng biết Hoàng Mộng thuận lợi chứng đạo, trở thành bán bộ thiên tôn. Về việc này, hắn thể hiện sự công nhận. Hồi đáp của Diệp Phong khiến Hoàng Mộng được yêu ái mà sợ. Mặc dù hắn tấn thăng bán bộ thiên tôn, nhưng so với tuyệt thế mãnh nhân như Diệp Phong thì còn kém không ít, huống hồ Diệp Phong là giới chủ của Thiên Cương Đại Lục, cho dù Hoàng Mộng tấn thăng bán bộ thiên tôn thì vẫn phục tùng. Trong vũ trụ, đám người Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt đều đang bế quan, khổ tu, cửu thiên huyền công, bản chỉnh sửa, khiến chiến lực căn cơ của bản thân tăng thêm một bước, đã đến mức độ sánh ngang với đám người Đế Long Hoàng và Phi Hồng Nữ Vương. Thậm chí đã có thể vượt qua, thời gian chớp mắt lại qua một tháng. Cuối tháng 9, cuộc tranh đoạt chứng đạo lần này cuối cùng cũng không kịch liệt nữa. Trong 10 người chứng đạo, không có một ai chiến lược có thể bước vào lĩnh vực vô địch, cho dù là vương giả cửu tinh cũng không có, khiến vô số người kinh ngạc. Các ngươi xem, Lục Nhãn Thần Vương chứng đạo rồi. Có người hô lên, người mạnh nhất lần này lại là Lục Nhãn Thần Vương. Thông qua việc bế quan, chiến lược căn cơ của hắn cuối cùng cũng đột phá khoảng vương giả bát tinh, cộng thêm 6 con mắt trên người có thể thi triển bí pháp, chiến lược đạt đến cửu tinh. 9 người khác cộng lại cũng chỉ miễn cưỡng có thể chống chọi lại hắn, căn bản không đánh lại hắn. Ha ha ha ha. Chương 2978. Lục Nhãn Thần Vương cười điên cuồng, nhẹ nhàng đánh bại đối thủ, dung hợp toàn bộ ấn ký căn nguyên vũ trụ. Sau hôm nay, hắn thuận lợi chứng đạo. Chuyện này, nhanh chóng dẫn tới chấn động. Nhìn thấy chưa, chứng đạo mới đầu quá kịch liệt, đến mức chúng ta đều cảm thấy không có chiến lược chí tôn vô địch thì không thể chứng đạo. Nhưng bây giờ, sự thật chứng minh, chiến lực vương giả bát tinh, cửu tinh cũng có thể chứng đạo bán bộ thiên tôn đó, các đạo hữu. Mau, chạy cấp tốc, ta cũng muốn chứng đạo. Trong vũ trụ còn có không ít tiên đế tầng 100, chiến lực của bọn họ cũng đều bước vào vương giả thất tinh. Trước đó, bởi vì bồ đề cổ thụ, thần kiếm tiên đế quá mạnh, vì vậy bọn họ không dám ra tham gia tranh đoạt chứng đạo. Nhưng tình hình hiện tại thì khác rồi. Ngay cả lục nhãn thần vương mất lực nhiều lần cũng chứng đạo rồi, bọn họ còn cần lo lắng sao? Nhất thời, không ít người xuất quan. Trong vũ trụ lập tức có nhiều cường giả cấp tiên đế tầng 100 hơn nữa chiến lực cơ sở thấp nhất cũng đến vương giả thất tinh, chuẩn bị tham gia tranh đoạt chứng đạo cấp bán bộ thiên tôn, từ đó phá cảnh. Trong vũ trụ lại bắt đầu náo nhiệt lên, Diệp Phong kết thúc bế quan. Thông qua khoảng thời gian nỗ lực này, hắn đã sáng tạo ra quy luật can đảm mới hoàn toàn, đang chuẩn bị dung hợp, vì thế xuất quan xem thử, phát hiện thời gian đã đến cuối tháng 9, ngay cả lục nhãn thần vương cũng chứng đạo rồi. Chín bán bộ thiên tôn rồi, không qua bao lâu nữa, sợ là sẽ có chứng đạo cấp chuẩn thiên tôn xuất hiện, cũng không biết ai có thể thành chuẩn thiên tôn. Diệp Phong nghĩ thầm, ô, đột nhiên, Diệp Phong phát hiện, bản thân mình hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của Tiêu Phàm Cốc. Đối phương giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, người này chung quy vẫn là tai họa, cũng không biết gã chạy đi đâu rồi. Hơn nữa, chiến lực của gã hình như rất mạnh, cũng không biết có tham gia tranh đoạt chứng đạo không. Diệp Phong nghĩ vậy, nếu như Tiêu Phàm Cốc chứng đạo, cần ngăn cản không? Dù sao đối phương cũng là kẻ địch. Nhưng nghĩ lại thì, sự tồn tại của Tiêu Phàm Cốc vẫn luôn là một cục đá đè trong lòng các đệ tử Thạch Lỗi, Lý Kiều Kiều, Hoắc Vân Kiệt, Mạc Oanh. Người này mạnh hơn có thể mang đến áp lực cho đệ tử. Có áp lực mới có động lực. Về phần Tiêu Phàm Cốc tấn thăng chuẩn thiên tôn, Diệp Phong cũng không lo lắng đối phương có thể uy hiếp đến mình. Diệp Phong có trạng thái thánh thần, phá quân kiếm mâu, vạn linh bảo bình, hơn nữa còn ở trong vũ trụ, miễn cưỡng đánh chuẩn thiên tôn không khó. Nhưng chuẩn thiên tôn vẫn rất mạnh, cho dù là Diệp Phong bây giờ cũng không nắm chắc có thể giết chết đối phương. Càng huống hồ, còn là kiểu chuẩn thiên tôn chiến lực siêu mạnh như Tiêu Phàm Cốc. Sau một khoảng thời gian, Diệp Phong thuận lợi dung hợp quy luật can đảm, tu vi đột phá đến tạo hóa cảnh tầng 95. Cuối tháng 10, lần chứng đạo thứ 10 của năm nay bắt đầu. Lần này vẫn có 10 vị tiên đế tầng 100 tranh đoạt, một người mạnh nhất đạt đến vương giả cửu tinh, áp hết cùng cấp, thuận lợi có được ấn ký căn nguyên vũ trụ. Từ đó, 10 vị bán bộ thiên tôn của vũ trụ song sinh năm nay ra lò, khiến người khác sùng bái. Giữa tháng sau sẽ tiến hành một đợt chứng đạo cuối cùng của năm nay, tranh đoạt vị trí chuẩn thiên tôn. Đại đạo kim bảng truyền âm nhắc nhở. Sau đó, 5 luồng ấn ký bay ra, vần quanh đại đạo kim bảng chậm rãi xoay tròn, mỗi một ấn ký đều to lớn đổ sộ hơn ấn ký bán bộ thiên tôn lúc trước. Cái gì? Giữa tháng sau, vậy không phải là giữa tháng 11 tiến hành tranh đoạt chứng đạo chuẩn thiên tôn sao? Mọi người đều ngây ngốc, tiên giới, trong gia tộc cổ xưa nào đó. Tiêu Phàm Cốc đột nhiên đứng dậy, hai tay nắm chặt, gắt gao nhìn hướng Thần Châu Đại Lục. Ha ha ha, cuối cùng cũng đợi được rồi, đây là cơ hội quý báu chứng đạo cấp chuẩn thiên tôn, với chiến lược hiện nay của ta, danh sách nhất định là của ta. Tiêu Phàm Cốc cười tà ác. Phi Hồng Tinh Hệ, một bóng dáng thướt tha chậm rãi đi ra, nhìn hướng Thần Châu xa xôi, liếm môi. Mặc dù mục tiêu của ta là chân thiên tôn, nhưng thời đại này cuốn như vậy, chỉ bằng dành một danh sách chuẩn thiên tôn xem thử. Nếu như có thể chứng đạo, vậy cũng không tệ. Về phần chân thiên tôn, ta không giành lại những người đó. Trong những người đó, người khiến Phi Hồng Nữ Vương kiêng kỵ nhất dĩ nhiên là Thiên Ma Chi Tổ và Hồ Phi Phi. Sau đó là đám người Mạc Oanh. Tranh đoạt vị trí thiên tôn với bọn họ, cơ bản không có vui, cho nên lấy lui làm tiến, chọn chuẩn thiên tôn khá ổn mà thực lực cũng mạnh. Nói xong, Phi Hồng Nữ Vương phá không mà đi. Chân Long Vực, Đế Long Hoàng xoay cổ. Danh sách chuẩn thiên tôn cuối cùng cũng có rồi, theo lý mà nói nên là một năm một lần. Lần này ta tranh thử trước, nếu như thành công thì cũng không tệ. Cho dù thất bại, thời gian chờ một năm, vậy thì năm sau lúc xuất hiện danh sách chuẩn thiên tôn, không phải có thể tham gia lần nữa sao? Nói xong, Đế Long Hoàng cảm thấy kỳ lạ. Nói như vậy, thời gian chờ một năm dường như không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thời gian chờ của chứng đạo thiên tôn giống như để trang trí, dù sao danh sách chân thiên tôn có lẽ là 3 năm một lần, trên cơ bản có thể trực tiếp xem nhẹ. Sau một hồi, Đế Long Hoàng phá không mà đi. Trong một tòa tiên phủ cổ quái, Thiên Cương Tiên Đế lại dung hợp loại quy luật nào đó, chiến lực đạt gấp 8 lần chí tôn vô địch bình thường. Chứng đạo chuẩn thiên tôn, ta đến đây. Lời vừa dứt, hắn cũng rời đi. Chương 2979. Trên Thiên Nguyên Hải Vực, Phi Hồng Nữ Vương, Đế Long Hoàng, Thiên Cương Tiên Đế, hình thành thế chân vạc, nhìn nhau. Sao mấy người lại đến đây? Ba người nheo mắt, đồng thời hỏi. Lúc này cách giữa tháng 11 còn hơn nữa thời gian, mặc dù ấn ký tư cách chứng đạo đã phát ra, nhưng nhất định mới đợi đến giữa tháng 11 mới có thể lấy, bây giờ đến cũng vô ích. Trời đất rộng lớn, ta muốn đến thì đến, các ngươi quản được sao? Phi Hồng Nữ Vương hừ, nói cũng phải, Đế Long Hoàng gật đầu. Ha ha, ta thấy các ngươi là sợ mình đến muộn không lấy được ấn ký tư cách chứng đạo nhỉ. Thiên Cương Tiên Đế một phát nói chúng, cười ha ha. Ha ha, Đế Long Hoàng và Phi Hồng Nữ Vương không nói gì. Chư vị, sớm vậy sao? Một giọng nói bình thường nhưng tràn ngập bá khí vang lên, khiến đám người Đế Long Hoàng thay đổi sắc mặt, vội vàng nhìn theo tiếng. Xa trong hư không, một cường giả ma đạo thân khoác chiến giáp lơ lửng trên không, có khí chất duy ngã độc tôn. Thiên Ma Chi Tổ, ngài đến làm gì? Mọi người giật giật khóe miệng. Với bọn họ, với chiến lược khủng bố của Thiên Ma Chi Tổ hiện nay, đạt được một danh sách thiên tôn trong đó nhất định không thành vấn đề, tại sao còn đến đây góp vui? Đừng lo lắng, ta chỉ đến xem thử. Thiên Ma Chi Tổ phẩy tay. Hắn quả thật không xem trọng danh sách chuẩn thiên tôn, chỉ đến xem thử Đế Long Hoàng bọn họ, muốn biết trong đám người này ai có thể chứng đạo chuẩn thiên tôn. À, dọa ta hết hồn. Đế Long Hoàng vỗ ngực, còn tưởng rằng Thiên Ma Chi Tổ cũng muốn chứng đạo chuẩn thiên tôn. Nếu là như vậy, những người khác không thể nào có cơ hội. Trong hắc ám, Tiêu Phạm Cốc ẩn núp ở đó. Mặc dù đã đến thiên nguyên hải vực của Thần Châu Đại Lục, gã cũng không dám hiện thân, sợ bị Diệp Phong và đám đệ tử của Phiêu Miểu Thánh Tông nhận ra. Đáng chết, sức cạnh tranh mạnh vậy sao? Tiêu Phạm Cốc nhìn đám người Đế Long Hoàng trong hư không, hận nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù nghe nói Thiên Ma Chi Tổ không tham gia chứng đạo chuẩn thiên tôn, nhưng mà Đế Long Hoàng, Thiên Cương Tiên Đế, Phi Hồng Nữ Vương đều là nhân vật đáng gớm, quá khó đối phó. Chư vị, các ngươi tiếp tục đi. Thiên Ma Chi Tổ đáp xuống đất, giữ năm luồng ấn ký trên không của Thiên Nguyên Hải vực lại cho đám người Đế Long Hoàng. Phù, Đế Long Hoàng thở phào. Không có nhân vật đáng gờm như Thiên Ma Chi Tổ, hắn cảm thấy mình vẫn có thể đánh bại Thiên Cương Tiên Đế và Phi Hồng Nữ Vương, đoạt lấy danh sách chứng đạo. Bây giờ mới có ba người, còn thiếu hai người, rốt cuộc có ai đến làm pháo hôi không? Phi Hồng Nữ Vương cười nhìn xung quanh. Có ba người chúng ta ở đây, những người khác sợ là đều bị dọa hết rồi, trừ phi là đệ tử Phiêu Miểu Thánh Tông, nếu không ai dám đến cạnh tranh vị trí chuẩn thiên tôn. Thiên Cương Tiên Đế xua tay. Nghe vậy, Thiên Cương Tiên Đế giật mí mắt. Ngươi đừng nói vậy, những đệ tử hàng đầu của Phiêu Miểu Thánh Tông quả thật khủng bố, nhất là Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Kiều Gia Hy, Long Thiên Tinh, chiến lực của bọn họ quả thật khủng bố, còn mạnh hơn chúng ta. Thiên Cương Tiên Đế nghiêm khắc nói. Yên tâm đi, ta từng hỏi Diệp Phong rồi, đệ tử đời thứ nhất của bọn họ sẽ không tham gia tranh đoạt chứng đạo. Cho nên, sức cạnh tranh lần này sẽ rất nhỏ, nhưng, sau này thì sẽ chưa chắc, một khi đệ tử Phiêu Miểu Thánh Tông vào cuộc, chúng ta chưa chắc có thể chứng đạo chuẩn thiên tôn. Đế Long Hoàng thấp giọng nói, Phi Hồng Nữ Vương bên cạnh trầm mặt, cũng biết đệ tử Phiêu Miểu Thánh Tông quá khủng bố. Nếu đánh nhau thật, nàng chưa chắc có thể thắng. Ai, sức cạnh tranh ở lần chứng đạo chuẩn thiên tôn này quá lớn rồi. Đế Long Hoàng, Phi Hồng Nữ Vương, Thiên Cương Tiên Đế đều ở đây, chiến lực của mỗi người ít nhất cũng gấp mấy lần chí tôn vô địch bình thường, sao có thể thắng? Một vị tiên đế cổ xưa bất đắc dĩ thở dài. Ta cũng có chiến lực vương giả cửu tinh, thỏa mãn điều kiện thấp nhất của chứng đạo chuẩn thiên tôn, nhưng, một khi tranh đoạt với đám người Đế Long Hoàng, ta thua chắc chắn không nghi ngờ. Một vị tiên đế cổ xưa khác buồn bã. Thời đại này thật sự quá cuốn rồi. Phiêu Miểu Thánh Tông, Diệp Phong đang ngồi trên ghế lắc lư, nhìn về hướng Thiên Nguyên Hải Vực, ngáp một cái. Trưởng môn, ta muốn tham gia tranh đoạt chứng đạo. Một bóng dáng xinh đẹp đi tới. Đó là Cung Thanh Thu. Nàng cũng đã tu luyện được Cửu Thiên Huyền Công, lột xác vài lần, khiến căn cơ của bản thân tăng lên gấp 10 lần, chiến lực đạt đến gấp mấy lần chí tôn vô địch bình thường. Vì vậy, nàng cảm thấy mình nhất định phải tham gia tranh đoạt chứng đạo chuẩn thiên tôn. Nếu thành công, nàng sẽ một bước trở thành chuẩn thiên tôn. Mà điều này có thể chia sẻ áp lực cho trưởng môn. Nhưng mà ngươi sẽ thua. Diệp Phong thở dài. Đám người Đế Long Hoàng quả thật rất mạnh, thuộc hạ cũng không ngông cuồng tự đại, lần này tham chiến chỉ là để ma luyện bản thân, đương nhiên nếu có thể thành công thì càng tốt. Cung Thanh Thu vẫn luôn thận trọng, đương nhiên, cũng không đủ tự tin. Vậy được rồi, ngươi đi tham gia tranh đoạt chứng đạo, nhưng xác suất cao ngươi chỉ là pháo hôi, không thắng được. Cho dù ngươi cũng có thể thi triển, chiến lực vô hạn, nhưng có lúc chiến lực không có nghĩa có thể thắng. Bởi vì, bình thường ngươi chỉ phụ trách quản lý tông môn, kỹ xảo chiến đấu không đủ cao minh. Diệp Phong vỗ vai Cung Thanh Thu. Cung Thanh Thu đã trả giá quá nhiều vì tông môn, vì vậy không giỏi chiến đấu, đây là điểm bất lợi của nàng. Trái ngược với đám người Đế Long Hoàng, toàn bộ đều trải qua nhiều trận chiến, rất khó chơi. Nhưng mà, Diệp Phong cong môi lên, cung trưởng lão, ta có trận pháp gia tốc thời gian gấp vạn lần, tiếp theo đây ta đích thân ma luyện kỹ xảo chiến đấu với ngươi. Chương 2980. Thật sao, cung Thanh Thu vui mừng. Nàng đoán Diệp Phong trưởng môn sẽ giúp mình tăng kỹ xảo chiến đấu, như vậy thì hai bên sẽ có một khoảng thời gian ở chung hiếm có và tốt đẹp. Đương nhiên là thật, Diệp Phong vung tay, dẫn cung Thanh Thu tiến vào thế giới hư vô, đến một bí cảnh. Sau đó, Diệp Phong thực hiện trận pháp thời gian. Bắt đầu chiến đấu đi. Diệp Phong đè nén chiến lực của mình xuống bằng trình độ chí tôn vô địch, chỉ có một phần mấy cung Thanh Thu. Trưởng môn, ngài dùng chút chiến lực này sao có thể thắng ta? Cung Thanh Thu chớp mắt, ngươi cảm thấy ta không thắng nổi. Diệp Phong cười, trưởng môn, cùng một cấp bậc, không phải là dựa vào chiến lực cao hay thấp sao? Chiến lực hiện tại của ngài hình như chỉ có một phần mấy ta, một trưởng của ta đánh xuống, ngài nhất định không tiếp được, dĩ nhiên là thua. Cung Thanh Thu nói, ha ha, cung trưởng lão, kỹ xảo chiến đấu của ngươi không đủ cao minh, tư duy chiến đấu cũng không ổn lắm. Tiếp theo đây, ta sẽ cho ngươi biết, chiến lực không phải nguyên tố duy nhất để cân nhắc kết quả cuối cùng của một trận đấu. Nói xong, Diệp Phong bắt đầu tấn công. Vù, hắn lặng lẽ xuất hiện phía sau cung Thanh Thu, dùng ngón tay làm kiếm, nhẹ nhàng xuất ra. Ha ha, ta cũng không kém. Cung Thanh Thu sớm đã tính được Diệp Phong sẽ sử dụng kiểu thần thông thân pháp để tiếp cận mình, quả quyết né tránh, hơn nữa còn ngưng tụ một màn sáng, cản lại một kích này của Diệp Phong. Trưởng môn, tiếp chiêu. Cung Thanh Thu quát lên, hai tay nhanh chóng bấm quyết, phía sau có vô số hơi nước xuất hiện, ngưng tụ thành vô số phi kiếm, ùn ùn chém đến Diệp Phong. Cũng có chút thực lực đó. Diệp Phong lẩm bẩm, chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng né tránh lợi kiếm vô số kia, sau đó không ngừng thổi khí từ miệng, chém vỡ vô số phi kiếm né tránh. Ha ha, trưởng môn ngài thua chắc rồi. Cung Thanh Thu đột nhiên cười lên, tay phải bấm kiếm quyết mạnh mẽ chém lên trời, một luồng kiếm khí trong đó nhanh chóng phân thành 9 luồng, chém tới Diệp Phong từ 9 phương vị, dường như khóa chặt toàn bộ đường lui. Đây là một chiêu kỹ năng chắc chắn hạ gục được. Không tệ, kỹ năng chiến đấu của ngươi có thể xem là lợi hại, nhưng vẫn còn thiếu một chút nữa. Diệp Phong nhếch miệng, hai tay thi triển thái cực phiên bản, cắn nuốt 9 kiếm khí, khiến nó biến mất không thấy. Ôi, chuyện gì thế này? Cung Thanh Thu kinh ngạc, lập tức có cảm giác như mũi nhọn ở sau lưng, nhanh chóng xoay người lại nhìn, mới phát hiện ở đó xuất hiện một luồng thái cực phiên bản khác, 9 luồng kiếm khí biến mất đó từ trong chém ra, nhanh đến nỗi nàng không còn sức né tránh. Phì phì, Cung Thanh Thu bị kiếm khí của chính mình đánh chết, ý thức thể trước khi rời khỏi thế giới hư thiên rõ ràng nhìn thấy Diệp Phong cười xấu xa với nàng. Tức quá đi, Cung Thanh Thu chỉ kịp nói ra câu này, sinh mệnh thể hư cấu hoàn toàn sụp đổ. Sau một hồi, thái sơ cổ tinh của thế giới hư thiên, điểm ra đời. Cung Thanh Thu hiện thân ở đây, nhìn thấy Diệp Phong cười híp mắt đứng ở không xa chờ. Trưởng môn, ngài chơi xấu. Cung Thanh Thu bĩu môi. Diệp Phong nhếch miệng cười, ta đã nói rồi. Chiến lực không phải điểm mấu chốt duy nhất cân nhắc thắng thua của một trận chiến đấu, có lúc phải động não lên. Hắn chỉ đầu của mình. Cung Thanh Thu hừ nói, trưởng môn, ý của ngài là ta không có đầu óc sao? Diệp Phong xua tay, ta không có. Nghe vậy, Cung Thanh Thu cười rồi. Nàng cuối cùng cũng có thể ở riêng với Diệp Phong, còn có thể thường xuyên làm nũng, thật sự rất vui. Đi thôi, tiếp tục luyện. Diệp Phong vẫy tay, dẫn Cung Thanh Thu tiến vào bí cảnh không người nào đó, tiếp tục chiến đấu. Biển vũ trụ, trên một hòn đảo cô độc, Ngân Nghi Tôn Giả và Hồng Mai Tôn Giả đứng lơ lửng, nhìn hải vực phía trước, bên trên có vô số hải quái vũ trụ thể hình khổng lồ lơ lửng, thực lực khủng bố. Có tôm khổng lồ, cua khổng lồ, cũng có cá kiếm. Đương nhiên, các sinh viên biển như bạch tuộc, cá mực, sứa, cá ngừ đại dương cũng có, thấp nhất là tiên đế tầng 50, có phòng ngự cực cao. Không chỉ có vậy, mỗi một con cá biển vũ trụ đều được cải tạo, biết hợp tác bầy đàn, thi triển sát trận đáng sợ. Rất tốt, đại quân tập kết hoàn thành. Ngân Nghi Tôn Giả cười lớn, nhìn Hồng Mai Tôn Giả, sư huynh, nhánh đại quân này nhất định có thể làm trọng thương vũ trụ song sinh. Đợi đến khi đại chiến đến hồi kết, lại phóng thích hộp bảo người hủy diệt, nắm gọn vũ trụ này cũng không thành vấn đề. Đúng vậy, Hồng Mai Tôn Giả gật đầu. Hộp bảo người hủy diệt chính là thần binh chuẩn thiên tôn đáng sợ có thể cắn nuốt ý thức vũ trụ. Đương nhiên, trực tiếp dùng thì không được. Nhưng một khi để một nhánh đại quân giết vào vũ trụ trước, làm trọng thương vũ trụ, rồi để hộp bảo người hủy diệt hấp thu sức mạnh của đại quân tử vong, là có thể tăng mạnh uy lực khủng bố phát ra, cưỡng ép cắn nuốt hoặc là đồng hóa ý thức vũ trụ. Như vậy thì, đại nghiệp có thể thành. Sư huynh, khi nào tấn công? Không vội, hộp bảo người hủy diệt còn đang ở vực sâu cắn nuốt căn nguyên biển vũ trụ, cần một chút thời gian. Đợi bên ta chuẩn bị xong rồi, người sẽ phát động tiến công. Chỉ có khi nhân số tử vong đạt đến một giai đoạn nhất định, hộp bảo người hủy diệt mới có thể mở ra hoàn hảo, phát huy ra uy lực mạnh nhất. Nói xong, Hồng Mai Tôn giả rời đi. Dưới một phần biển sâu, nơi này có một rãnh biển sâu không thấy đáy, trong đó tràn ngập căn nguyên biển vũ trụ mạnh mẽ. Nơi này là vực sâu chân chính. Lúc này, một hộp bảo lơ lửng trong vực sâu, tham lam cắn nuốt căn nguyên biển vũ trụ xung quanh, bề ngoài sinh ra đường văn kỳ lạ. Nhìn tỉ mỉ có thể phát hiện trong hình vẽ có rất nhiều sinh linh, nhưng đều bị một loại dây mây có gai quấn quanh, biểu cảm đau đớn. Khắc khắc khắc, thật là hoàn mỹ. Hồng Mai Tôn giả lặn xuống nơi này, nhìn hộp bảo người hủy diệt sắp sửa hoàn thành cắn nuốt và kích hoạt căn nguyên, trong mắt đầy vẻ hưng phấn. Vật này không phải lão tạo ra. Cái gọi là hộp bảo người hủy diệt là do vị thiên tôn nào đó của Thâm Nguyên tộc tỏa trấn nơi vạn vật khởi nguyên sáng tạo ra, để trong biển vũ trụ, đủ để càn quét vạn giới. Nếu không phải Hồng Mai Tôn giả có thực lực mạnh, thì không thể có được món thần binh chuẩn thiên tôn có uy lực kinh người này. Chương 2981, vũ trụ song sinh, thế giới hư thiên. Mí mắt Diệp Phong giật giật, vậy mà lại có cảm giác không may mắn, xem ra, nguy cơ của vũ trụ càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Xẹt xẹt. Bởi vì thất thần, Diệp Phong bị một đạo kiếm khí của Cung Thanh Thu đánh trúng, thân vẫn đạo tiêu. Ha ha, ta thắng rồi. Cung Thanh Thu vui mừng điên cuồng, căn bản không biết Diệp Phong chỉ sử dụng chiến lực bằng 1/10 nàng, hơn nữa còn thất thần, cho nên mới bị nàng đánh bại một lần. Ngay sau đó, Diệp Phong trùng tụ lại thân hình. Không tệ, có tiến bộ. Tiếp theo đây, ta sẽ truyền thụ kỹ năng chiến tốt hơn cho ngươi. Diệp Phong tiếp tục truyền thụ. Cung Thanh Thu nghiêm túc tu luyện, rất hưởng thụ thời gian ở chung với Diệp Phong. Giữa tháng 11, trên không của Thiên Nguyên Hải Vực, chứng đạo cấp chuẩn thiên tôn năm nay chính thức bắt đầu, mời những người chứng đạo nhận ấn ký tư cách chứng đạo. Kim bảng đại đạo phát ra tiếng. Ha ha, cuối cùng cũng sắp bắt đầu rồi. Đế Long Hoàng vui mừng điên cuồng, là người đầu tiên nhận ấn ký, dùng tay chạm vào vật này, rất nhanh là có được chứng nhận. Người chứng đạo lần này là ta. Phi Hồng Nữ Vương cũng nhận được ấn ký, Thiên Cương Tiên Đế bên cạnh cũng vậy. Rất nhanh, hiện trường chỉ còn hai mảnh ấn ký. Mảnh ấn ký thứ tư là của ta. Một giọng nói dịu dàng động lòng người vang lên, khiến không ít người nhìn theo tiếng, mới phát hiện người đến là Cung Thanh Thu trưởng lão thủ tịch của Phiêu Miểu Thánh Tông. Nàng chạm vào một mảnh ấn ký, dung hợp nó. Từ đó, chỉ còn lại một mảnh ấn ký cuối cùng. Cung Thanh Thu cũng đến. Không phải nói người của Phiêu Miểu Tông không tham gia tranh đoạt chứng đạo năm thứ nhất sao? Không sao cả, Cung Thanh Thu cũng không mạnh, đến cũng chỉ làm pháo hôi. Theo ta thấy, người có thể chứng đạo nhất định là Đế Long Hoàng và Phi Hồng Nữ Vương. Nói cũng phải, không ít người không xem trọng Cung Thanh Thu, cảm thấy nàng chỉ thích hợp quản lý tông môn và thành trì, về phần chiến đấu nên giao cho Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt. Còn một mảnh ấn ký cuối cùng, mọi người thu hồi ánh mắt, nhìn mảnh ấn ký cuối cùng lơ lửng trên không, muốn biết ai có thể dung hợp nó, chân chính mở ra đại chiến chứng đạo. Mảnh ấn ký cuối cùng, là của ta. Cuối cùng cũng có giọng nói vang lên. Ai, mọi người nhìn theo tiếng. Trong hư không, một nam tử dung mạo âm nhu xuất hiện, tản phát ra khí thức tiên đế tầng 100, hơn nữa căn cơ của bản thân cực kỳ thâm hậu, lập tức dẫn đến các giới chấn động. Người này chính là Tiêu Phạm Cốc sau khi cải trang. Đó là con trai ta Tiêu Cát Đằng. Trời ơi, sao nó đến tiên đế tầng 100 rồi? Cháu ta có tư cách chứng đạo sao? Tiên giới, Tiêu gia, lão tổ và rất nhiều tu hành giả nơi này nhìn lên Thiên Nguyên Hải Vực. Ánh mắt đặt lên người Tiêu Phạm Cốc đột nhiên xuất hiện, đều rất chấn động. Đó là thiên kiêu trong tộc của bọn họ. Chỉ là, hắn ta lúc trước hình như chỉ mới là tiên đế cảnh tầng 60, mặc dù rất mạnh, nhưng còn lâu mới khủng bố như bây giờ thể hiện ra. Tiêu Cát Đằng, tu hành giả các giới nghe thấy cái tên này đều sững sờ, bởi vì thực sự quá xa lạ. Các ngươi biết người này không? Không rõ nữa, ta biết hắn, hình như là thiên kiêu của Tiêu gia thế gia đỉnh cấp của tiên giới đại lục. Nhưng mà... lúc trước khi người này xuất hiện mới chỉ là tiên đế tầng 60, hơn nữa chiến lực là vương giả tứ tinh, rất kém. Xem ra, là hắn ẩn giấu thực lực. Đáng sợ nha, ẩn giấu sâu như vậy. Cường giả các giới nhao nhao bình luận. Ai cũng không biết, Tiêu Cát Đằng thật sự sớm đã bị Tiêu Phạm Cốc đoạt xá rồi. Bây giờ người xuất hiện chỉ là mượn thân phận của Tiêu Cát Đằng. Ngươi là ai? Đế Long Hoàng nhìn Tiêu Phạm Cốc, nhíu mày. Tiêu gia tiên giới, Tiêu Cát Đằng. Tiêu Phạm Cốc chắp tay sau lưng. Hiển nhiên rất kiêu ngạo. Vù, ngay sau đó, Tiêu Phạm Cốc đã xuất hiện ở phía trước mảnh ấn ký tư cách chứng đạo chuẩn thiên tôn cuối cùng. Tiểu tử, Người rất ngông cuồng, nhưng mà, không có chiến lực vương giả cửu tinh trở lên, không thể dung hợp được mảnh ấn ký tư cách này. Ô, Đế Long Hoàng đang muốn nói tiếp, lại phát hiện Tiêu Phạm Cốc đã dung hợp ấn ký. Từ đó, năm cái tên đã đầy đủ. Tranh đoạt chứng đạo lần này, lúc nào cũng có thể bắt đầu. Ban nãy người nói không có chiến lực vương giả cửu tinh trở lên thì sao? Sau khi Tiêu Phạm Cốc dung hợp ấn ký, cười nhìn Đế Long Hoàng, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Rất ngông cuồng, đợi lát nữa ngươi sẽ trả giá. Đế Long Hoàng hít mắt lại, nhưng không tiến lên cãi nhau với đối phương, mà nhắm mắt dưỡng thần. Chứng đạo sắp sửa bắt đầu. Hắn ta và những người khác đều ổn định, bảo trì trạng thái của bản thân từ đầu đến cuối vẫn ở đỉnh phong, như vậy mới có thể chiếm ưu thế trong trận tranh đoạt chứng đoạt tiếp theo. Phi Hồng Nữ Vương, Thiên Cương Tiên Đế, Cung Thanh Thu đều quan sát Tiêu Phạm Cốc, sau đó rời mắt đi. Tiêu Cát Đằng, không ngờ cường giả ẩn thế nhiều như vậy. Trong Phiêu Miểu Tông, Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt nhìn Tiêu Phạm Cốc, đầu tiên là sững sờ, sau đó cảm thấy đối phương có một chút cảm giác quen thuộc, lại không biết là ai. Là gã, duy chỉ có Diệp Phong nhìn ra chân tướng. Tên, Tiêu Phạm Cốc. Thân phận giả, Tiêu Cát Đằng. Phẩm cấp, Tiên Đế cảnh tầng 100. Giới thiệu, thân thể của nhiều vị cường giả đỉnh cấp và nội gián Thâm Uyên tộc ngoài vũ trụ như Tiêu Phạm Cốc, Phùng Xuyên, Người Tuyệt Mỹ, Trư Vĩnh Phúc, Đồng Nguyên Đông, Tiêu Cát Đằng, đạo thể hỗn nguyên do linh hồn dung hợp mà thành, chiến lực cực mạnh. Ghi chú, theo độ mạnh của linh hồn, Tiêu Phạm Cốc vốn nên do cường giả Thâm Uyên tộc ngoài vũ trụ chủ đạo, nhưng trong quá trình dung hợp bị ý thức vũ trụ ảnh hưởng, vì vậy khiến sinh linh bản địa vũ trụ Tiêu Phạm Cốc chiếm quyền chủ đạo. Trên đây là tin tức Diệp Phong đọc và thu được. Hay lắm tên này. Diệp Phong ngạc nhiên không nói. Hắn bây giờ đã nắm giữ tầng thứ hai, động sát chi nhãn, dĩ nhiên có thể nhìn thấu lai lịch thật sự và giả tạo của Tiêu Phạm Cốc. Chính vì vậy, hắn rất chấn động. Không ngờ, tứ đệ tử Tiêu Phạm Cốc từng phản bội phái Phiêu Miểu lại trưởng thành đến mức độ này. Hỗn độn đạo thể, ta lại muốn xem thử, Tiêu Phạm Cốc có được thể chất tuyệt đỉnh của tuyệt mỹ nhân mạnh cỡ nào. Diệp Phong rất hứng thú. Nếu như những người khác tấn thăng chuẩn thiên tôn, Diệp Phong cảm thấy mình không có cách nào bắt chẹt đối phương. Nhưng nếu là Tiêu Phạm Cốc tổ hợp thể thì khác rồi, hoàn toàn có thể dùng giải mật chi nhãn, bản hoàn chỉnh hiện tại để phân tích gã. Hôm nay xem kịch là được. Diệp Phong nắm rất chắc, vì vậy khoanh tay đứng trên đỉnh núi đỉnh Phiêu Miểu, nghiêm túc xem chiến. Thiên Nguyên Hải vực, năm người chứng đạo đều đang quan sát đối phương, trong đó Đế Long Hoàng, Phi Hồng Nữ Vương, Tiêu Phạm Cốc là tự tin nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.